Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 739, chương 739, chạy trốn. Trần lão, nhìn một mặt quỷ dị ý cười Trần lão, hai người kia sắc mặt có chút phát bạch, cưỡng ép gạt ra một tia cười rung run giọng nói, không biết Trần lão muốn chúng ta làm gì sao? Bọn hắn bên trong lòng thấp thỏm. Trước đó còn tưởng rằng theo vị lão giả này hội vớt điểm chỗ tốt. Hiện tại xem ra, sự tình không hề giống tưởng tượng như vậy dễ dàng. Rất đơn giản, Trần lão góc miệng ý cười càng nồng đậm. Thản nhiên nói, cái kia chính là thay chúng ta thăm dò đường một chút, soạt. Hai người kia đầu trong nháy mắt bị bóp nát. Kỳ dị là, lại không có bất kỳ cái gì máu tươi tuôn ra. Ngược lại là từng sợi màu đỏ tươi sương mù từ vỡ vụn đầu bên trong chậm rãi phiêu khởi. Tiến vào Trần lão áo tay áo bên trong. Hắn đi theo mà đến các tu sĩ. Thấy cảnh này tất cả đều dọa đến vội vàng lùi lại mấy bước. Có mấy người thậm chí xuất ra vũ khí. Cảnh giác mà vừa khẩn trương nhìn chòng chọc Trần lão. Trong lòng bàn tay bên trong toát ra mồ hôi dịn. Mà Liễu Trạch Thanh sắc mặt cũng không biến hóa, chỉ là yên tĩnh nhìn một màn này huyết tinh tràng diện. Trên mặt vẫn như cũ mang theo cười nhạt dung, không thích ứng, nhìn thấy Mạnh Vũ Đồng khuôn mặt bạch dọa người. Liễu Trạch Thanh cười hỏi, Mạnh Vũ Đồng nhấp lấy môi hồng, không nói một lời, chỉ là theo bản năng lùi lại mấy bước, nhìn Trần lão con ngươi bên trong hiện lấy mấy phần sợ hãi. Chắc hẳn cũng là sợ hãi bị Trần lão chộp tới. Yên tâm đi, sẽ không giết ngươi. Chí ít khi nhìn đến Tần Dương trước đó sẽ không giết ngươi. Đối mặt Liễu Trạch Thanh an ủi, Mạnh Vũ Đồng cũng không có nửa điểm buông lỏng thái độ. Lại lùi lại mấy bước, cách những cái kia sơn động cũng chỉ có không đến 3-4 trượng cự ly. Tần Dương nữ nhân lá gan như thế tiểu. Liễu Trạch Thanh cười cười, cũng không để ý, theo lấy màu đỏ huyết khí không ngừng gia tăng, Trần lão ống tay áo cũng như máy quạt gió như trống trầu đứng lên. Rất nhanh, này hai cái tu sĩ hóa thành một cỗ bạch cốt, trên thân huyết nhục tất cả đều không. Trần lão từ trong ngực xuất ra một cái màu tím bình ngọc. Bình ngọc cùng ngày thường bên trong pha trà ấm trà cũng không có cái gì khác nhau. Hơi nhỏ một điểm, mà bình ngọc mặt ngoài bố trí lấy tầng một quỷ dị khô lâu hình dạng hoa văn. Phát ra lấy khí tức uy nghiêm, quỷ vực thiên sát ấm. Liễu Trạch Thanh nhìn thấy ngọc này ấm, hơi kinh ngạc mắt nhìn Trần lão. Đôi mắt có chút thoáng hiện lạ thường quái hào quang, lại chưa hề nói cái gì. Trần lão mở ra bình ngọc. Cắn nát đầu ngón tay nhỏ vào một giọt máu tươi ở bên trong. Tại nhỏ vào giọt máu trong phút chốc, bình ngọc lập tức phóng xuất ra yêu diễm hồng quang. Mà cùng lúc đó, Trần lão trong tay áo cất giữ huyết hồng sắc sương mù. Giống như ngửi được mùi tanh mèo giống như, chậm rãi nhô ra đến, tiến vào ngọc ấm bên trong. Suy suy, vẻn vẹn đếm rõ số lượng giây thời gian. Bình ngọc bên trong đột nhiên bay ra một đám châu chấu. Mỗi cái châu chấu có ngón tay cái như vậy đại, thân thể hiện lên màu đỏ, mang theo thanh âm bén nhọn, lít nhà lít nhít hướng về những cái kia sơn động bay đi. Những cái kia châu chấu chui vào động khẩu bên trong, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Ước chừng nửa phút sau, mấy cái trong sơn động châu chấu bay ra ngoài. Toàn bộ chui hồi ngọc ấm bên trong. Trần lão cẩn thận quan sát một hồi. Mỉm cười. Chỉ lấy Tần Dương bọn hắn trước đó tiến vào này cái sơn động. Tự tin nói là con đường này không sai. Chắc chắn chứ. Liễu Trạch Thanh hỏi. Trần lão cười nhạt một tiếng. Đối với phía sau những tu sĩ kia nói. Yên tâm đi. Nếu đường đã tìm được. Lão Phu sẽ không lại giết các ngươi. Cùng ta đi vào đi, bảo bối có thể chống, nhưng không thể cùng ta đoạt. Nghe đến lời này, những tu sĩ kia hơi thở phào, nhưng trong mắt Giới Tâm lại không có rút đi. Liễu Trạch Thanh quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Mạnh Vũ Đồng. Ngữ khí ôn hòa, nghe được sao? Hắn sẽ không lại giết người. Ngươi, Liễu Trạch Thanh lời còn chưa nói hết. Bất ngờ xảy ra chuyện. Đã thấy Mạnh Vũ Đồng thân hình cấp tốc lóe lên. Hướng về cách nàng gần nhất một cái sơn động lao đi. Trong nháy mắt liền đến cửa hang vị trí. Tiện tay vung ra hai chương phù triện. Động tác một mạch mà thành. Hiển nhiên đi qua nội tâm tinh tâm kế tính qua. Bạch, Liễu Trạch Thanh thân ảnh lướt qua đi. Nhanh đến cửa hang lúc. Này hai chương phù triện đột nhiên nổ tung lên. Hóa thành hai đầu hỏa long đem hắn ngăn trở. Hỏa long khí thế hung mãnh, mang theo cực nóng nhiệt độ cao, giống như có thể đem người trong nháy mắt hòa tan. Điêu trùng tiểu kỹ, Liễu Trạch Thanh sắc mặt âm trầm, ống ngay áo nhẹ nhàng huy động, đem hai đầu hỏa long đánh tan, đợi cho đuổi lên trước sau. Lại phát hiện Mạnh Vũ Đồng bóng người xinh đẹp sớm đã biến mất trong động. Hừ, thật là giảo hoạt nữ nhân. Liễu Trạch Thanh sắc mặt cực kỳ khó coi. Giờ phút này hắn mới rõ ràng. Vừa rồi Mạnh Vũ Đồng nhìn như một mặt sợ hãi từ nay về sau lui. Kỳ thực đang âm thầm kế hoạch lấy chạy trốn. Thua thiệt hắn còn tưởng rằng cô bé kia là thật dọa sợ. Còn âm thầm trào phúng. Bất quá đối phương dám mạo hiểm nhưng chạy nhập sơn động. Vẫn là để hắn rất cảm thấy kinh ngạc. Phải biết những này sơn động vải bố lót trong đầy bẫy dập. Một khi đi nhầm liền sẽ mất đi tính mạng. Cô gái này trẻ con nhạy bén lấy đây. Nhất định nhìn thấy vừa rồi ta phóng ra ngoài những cái kia châu chấu từ mấy cái trong sơn động an. Toàn trở về, mới chống một cái sơn động đi vào. Trần lão có chút tán thưởng nói ra. Sau đó phất phất tay. Tính toán, một cái nữ nhân hơn nữa. Chạy liền chạy đi, chính sự quan trọng, ta cực ít đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú. Nhưng nàng tính toán là cái thứ nhất, hôm nay nhất định phải đem cái này nữ nhân tìm tới không thể. Các ngươi đi trước sát thần cư sở đi, ta sau đó liền đến. Liễu Trạch Thanh cười lạnh, chui tiến sơn động, lấy hắn cao ngạo tính tình. Thế nào hội tùy ý một cái nha đầu tại dưới mí mắt hắn chạy đi. Nhìn thấy Liễu Trạch Thanh biến mất ở trong động, Trần lão góc miệng cong lên, nhẹ nhàng tiếng mắng, ngu xuẩn, cũng lười đi khuyên can đối phương, liền dẫn lấy người liên can tiến vào bên cạnh chính xác sơn động. Sơn động bên trong lắm âm chiều, chợt có gió mát đánh tới, xâm nhập quần áo, Mạnh Vũ Đồng run run, tiếp tục hướng về phía trước chạy. Nàng không biết lần này lựa chọn chạy trốn là đúng hay sai. Trước đó nàng cũng nghĩ tới theo Liễu Trạch Thanh bọn hắn có lẽ có thể nhìn thấy Tần Dương. Nhưng là thấy đến sau khi có thể, Tần Dương chưa hẳn có thể cứu cho nàng. Bởi vì nàng luôn cảm thấy, cái này Liễu Trạch Thanh thực lực kỳ thực rất khủng bố. Tuyệt không giống mặt ngoài như thế, giống như trên thân còn ẩn tàng lấy cái gì bí mật. Tóm lại, nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho nàng, quyết không thể bị Liễu Trạch Thanh làm con tin, hội rất nguy hiểm. A, bỗng nhiên, Mạnh Vũ Đồng kinh hô một tiếng, dưới chân tựa hồ bị cái gì đồ vật cho vấp một chút. Chỉnh thân thể bị cắm ngã trên mặt đất, sau đó trượt vào bên cạnh một ngọn núi hố bên trong. Trên thân đau nhói để nữ hài lông mày nhíu lên. Nàng nhìn chung quanh một vòng, thân thể đột nhiên cứng đờ, trong nháy mắt liền cảm giác được một cỗ băng hàn tâm ý từ lòng bàn chân luồn lên. Bay thẳng đỉnh đầu, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263297- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.